Anh ôm chặt lấy cô, theo cách thức mà Kỳ Nhung yêu thích nhất, không ngừng nhấn mạnh, kể từ giờ trở đi chỉ anh mới có thể làm em. Người đàn ông khác không thỏa mãn được em. Ở khía cạnh này Kỳ Nhung đúng là có bị nghiện. Trước kia là nghiện tiếp xúc thân thể, sau này lại nghiện cơ thể của Ổ Uyên. Sau khi chia tay, cô cũng từng cố gắng tìm kiếm những người tình khác, nhưng lại không được tận hứng. Ban đầu Kỳ Nhung nghĩ có lẽ do cô đã làm quá nhiều với Ổ Uyên nên cơ thể có ký ức về anh, nhưng sau đó cô mới nhận ra, không chỉ là cơ thể, mà ngay cả trái tim cũng có ký ức đó. Phi ngoại nuôi con một sinh con. Kinh trập cùng ngày. Tần Mang sinh con vào đúng ngày sinh nhật của chính mình. Lúc đó vẫn còn đang thưởng thức phòng sưu tập đá quý được xây dựng thêm của mình. Vì núi đá quý của Hạ Linh Tể nên phòng sưu tập ban đầu không thể cất chứa được nữa. May mà, trang viên Hoàng Hồ lại không chỉ có một tòa biệt thự. Một tòa khác ở ngay đối diện hồ trồng hoa Huệ Nước đã được cải tạo lại, dùng để cất giữ đá quý và đồ trang sức của Tần Mang, có thể so sánh với một bảo tàng đá quý siêu lớn. Thậm chí ngay cả diện mạo bên ngoài cũng được thay đổi, khối lượng công trình rất lớn. Vì để thuận tiện cho Tần Mang dưỡng thai, vào 3 tháng cuối thai kỳ, Tần Mang đã chuyển tới nhà cũ của Hạ Gia, đúng lúc trong khoảng thời gian này, ngày bảo tàng nghề đá quý của cô cũng đã được khởi công. Cho đến ngày sinh nhật của cô, mọi thứ đã hoàn thành. Nhìn từ bên ngoài, nó trông giống như một vật trang trí bằng đá quý hình ngọn núi khổng lồ, vẫn có màu xanh trong như băng. Các bức tường đều được làm bằng vật liệu đặc biệt do tập đoàn Hạ Thị mới nghiên cứu và phát triển, nhìn từ bên ngoài thật sự rất đẹp. Nhìn từ bên trong thì càng tinh tế sang trọng hơn. Đá quý cũng được phân loại theo chủng loại và mức độ quý hiếm. Chỉ riêng việc phân loại thôi cũng đã tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, trong đó nhân lực cũng đều là chuyên gia giám định đá quý. Vì Tần Mang có rất nhiều đá quý, nhưng đã không tìm được nguồn gốc rồi. Sinh nhật năm ngoái của cô, Hạ Linh Tể đã tặng cô một tòa núi đá quý. Sinh nhật năm nay, Hạ Linh Tể lại tặng cô một ệ bảo tàng đá quý ghi khác chứa đầy đá quý. Thích không? Hạ Linh Tể đỡ Tần Mang đi vài vòng xung quanh phòng sưu tầm đá quý. Tần Mang sắp đến ngày dự sinh, gần đây cảm xúc không tốt, nhưng hôm nay lại nở một nụ cười hiếm hoi với anh, thì em rất ghê thích. Còn chưa nói xong. Đột nhiên biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô cứng đờ, tràn đầy sự xấu hổ, thì hu hu, em, là nước tiểu sao? Hạ Linh Tể phản ứng nhanh hơn cô. Lập tức bế ngang cô lên và bước nhanh ra ngoài, ệ sắp sinh rồi. Tốc độ của anh rất nhanh, nhưng mỗi bước đều rất vững vàng. Tần Mang còn chưa bắt đầu cảm thấy đau, liền ngơ ngác nắm lấy cổ áo sơ mi của người đàn ông, hay hả? Đây là sắp sinh rồi sao? Đội ngũ y tế hàng đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ dõi theo Tần Mang, để phòng ngừa bất trắc. Kiểm tra xong, liền lập tức đến bệnh viện sinh con. Bệnh viện tư nhân lớn nhất ở Thâm Thành cũng thuộc quyền sở hữu của Hạ Gia. Cho đến khi vào bệnh viện, mọi chuyện đều đâu vào đấy. Nhưng chỉ có một mình Tần Mang biết. Lòng bàn tay Hạ Linh Tể đã đổ mồ hôi lạnh, chứng tỏ anh cũng không bình tĩnh được. Trước khi vào phòng sinh, Hạ Linh Tể nói với Tần Mang, "Thì chỉ sinh một đứa này thôi." Bác sĩ Nguyên, bàn tay vàng của khoa phụ sản được đích thân Hạ phu nhân mời tới, mỉm cười nói với anh, "Để có nếp có tẻ không phải càng tốt hơn sao?" Hạ Linh Tể, thì cô ấy sợ đau. Vậy nên lần này là đủ rồi. Nếu không phải ngày Tết thiếu nhi kia, bao cao su bỗng nhiên bị rách. Tần Mang không bằng lòng uống loại thuốc có hại tới sức khỏe như thuốc tránh thai khẩn cấp. Mà Hạ Linh Tể cũng tuyệt đối không để cô phải chịu uống cái này. Từ đầu đến cuối, đứa bé này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Hạ Linh Tể. Anh chỉ yêu Tần Mang. Có lẽ là con gái thương mẹ, nên Tần Mang mặc dù mảnh khảnh, nhưng sinh con lại rất thuận lợi suôn sẻ. Đứa bé nặng 3,4 kg, không nặng cũng không nhẹ. Tiêu chuẩn phù hợp. Sau khi lấy máu của đứa bé để tiến hành các xét nghiệm sàng lọc sau sinh, Hạ Linh Tể nhìn đôi mắt cong cong của tiểu bảo bối, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng đôi mắt quyến rũ của Tần Mang, khi đôi mắt mở to, màu mắt lại được di truyền sắc xanh lam của anh. Khoảnh khắc khi đối mắt với con gái, Hạ Linh Tể đột nhiên cảm nhận được cảm giác chân thực khi được làm cha. Đây chính là sự kết tinh huyết mạch của anh và Tần Mang. Sinh ra giống anh, cũng giống Tần Mang. Giống như một sợi chỉ đỏ, anh và Tần Mang lại một lần nữa được gắn bó chặt chẽ với nhau. không bao giờ tách rời. Phi ngoại nuôi con hai đặt tên. Tần Mang sau khi sinh xong liền được xuất viện sớm. Buổi chiều, ánh nắng rất chói chang, lúc này đang lười biếng dựa vào chiếc ghế quý phi trong thư phòng, thong thả thảnh thơi giải trí. Trên bàn làm việc, Hạ Linh Tể đang cầm bút viết, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, như đang suy nghĩ về một vấn đề quan trọng nào đó vậy. Không nghĩ đến, anh chỉ đang đặt tên cho tiểu bảo bối nhà mình mà thôi. Vậy mà chẳng ba ngày, Tần Mang nhìn anh cầm bút, nhưng không viết ra được chữ nào. Cô lười biếng tiến lên, vòng tay ôm lấy cánh tay người đàn ông, nghiêng người lên nhìn, quả nhiên. Vẫn không viết ra được chữ nào. Lúc này, Dung Hoài Yến biết Hạ Linh Tể đang đặt tên cho con gái bảo bối của mình. Nên liền ban phát từ bi, gửi tin nhắn tới. RHI, đặt tên cho tiểu bảo bối. Tần Mang tình cờ nhìn thấy tin nhắn uy chát sáng lên trên điện thoại của Hạ Linh Tể. Cô biết Dung Hoài Yến, công tử của gia đình quyền quý có lịch sử trăm năm, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thơ từ ca phú, không gì là không giỏi, kho tàng kiến thức của anh ta chắc chắn thâm sâu hơn bọn họ. Vì thế cô đẩy vai Hạ Linh Tể, e đồng ý đi. Hạ Linh Tể dừng một chút, cảm thấy Dung Hoài Yến không có ý tốt, e chúng ta tự đặt. Tần Ma nghi hừ e một tiếng, vì vậy mà mấy ngày rồi còn chưa đặt bút. Nhanh đồng ý đi. Dưới ánh mắt như hổ rình mồi của vợ nhà mình, Hạ Linh Tể đành phải gõ bốn chữ. Nói nghe xem nào. RHI, mộ, tâm tư có, tình yêu cũng có. Không thì đặt tên là Ê Mộ Mộ. Hạ Mộ Mộ. Tần Mang cảm thấy khá tốt. Vừa đơn giản lại ngụ ý sâu sắc. Còn tốt hơn những cái tên lòe loẹ. Nhưng cô chưa kịp nói gì, thì đã nhìn thấy Hạ Linh Tể vẻ mặt lạnh lùng kéo tên Dung Hoài Yến vào danh sách đen. Tần Mang. Sao anh lại block Dung Tổng, không phải cái tên này nghe rất hay sao? Hạ Linh Tể biết ngay tên chó kia không có ý đồ tốt mà. Con trai cậu ta tên là Dung Triều Triều, con gái cậu ta tên là Dung Mộ Mộ, đặt theo nghĩa y Triều Triều Mộ Mộ. Triều Triều Mộ Mộ, nghĩa là bên nhau sớm tối. Tần Mang không hiểu, y vậy nên. Hạ Linh Tể cười lạnh một tiếng, kể con trai nhà Tạ Nghiên Lễ tên là Tạ Tầm Chiêu. Đại sư Ý từ sống ẩn dật ở Bắc Thành đã từng ám chỉ rằng 20 năm trước là y Triều Triều Mộ Mộ, 20 năm sau sẽ là y Chiêu Chiêu Mộ Mộ, ý tứ chính là hai gia đình họ sẽ kết thông gia. Chiêu Chiêu Mộ Mộ, nghĩa là thân mật, khăng khít, liên tục. Vậy nên, 20 năm sau, nhà Dung Hoài Yến sẽ thiếu mất một cái ê mộ mộ. Vẻ mặt Hạ Linh Tể lạnh lùng, Dung Hoài Yến đồ chó này đặt tên cho con gái anh là ê mộ mộ, khi biết ngay là có ý đồ hiểm ác. Đồng âm khác chữ, nghĩa. Thương nhớ tiểu bảo bối nhà anh. Tần Mang cạn lời. Không ngờ giữa những người đàn ông này lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Vốn dĩ Tần Mang cảm thấy tình cảm của Hạ Linh Tể dành cho con gái có chút lãnh đạm. Nhưng đến khi Hạ Linh Tể đích thân đặt tên cho con gái, Tần Mang mới chợt hiểu ra. Không phải là anh không yêu, chỉ là anh đã quen với việc không thể hiện tình yêu của mình trước mặt người khác mà thôi. Khoảnh khắc mặt trời đẹp nhất, Hạ Linh Tể cuối cùng cũng đặt bút viết. Dưới ánh mặt trời, chiếu lên tấm giấy tuyên thành mỏng trên bàn, ba chữ nước chảy mây trôi. Hạ Cẩm Dao. Tần Mang vô thức lẩm bẩm, y Hạ, Cẩm, Dao. Bởi vì, giọng nói lãnh đạm của Hạ Linh Tể vang lên một cách bình tĩnh và chắc chắn, nghe con gái của chúng ta, xứng đáng có được cuộc đời rực rỡ như gấm hoa, tiêu dao tự tại cả đời. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 88, công khai. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Phi ngoại nuôi con ba dấu ấn. Ổ Vũ Tây, người vừa được thăng lên chức thím nhỏ, sau khi biết được tên của tiểu công chúa, lập tức bị thôi thúc sáng tạo. Nhân lúc Tần Diễm đi công tác, không thể quản được cô, nên cô đã thức nguyên đêm để tạo ra một tác phẩm mới. Siêu thoại cực quang. Tiểu dư hấu hoa hoa hoa, tảng băng tan chảy, không phải là ngày tận thế rơi xuống mà là ngày mặt trời tỏa sáng chói lóa, nở rộ ra những bông hoa xinh đẹp. Hình ả nhờ chấm JPG. Phía trên tảng băng, nở ra từng chùm hoa xinh đẹp như gấm. Nồng nhiệt lại bắt mắt. tràn đầy sức sống. Toàn bộ bức tranh không có nhân vật nào, trông giống như một phong cảnh thanh tao và tươi đẹp. Nhưng, những fans chính phú thời đầu của siêu thoại cực quang đã từng trải qua thời đại tranh thần bí đầy ngụ ý của Loạn Mã. Lập tức kết được ý nghĩa sâu sắc của bức tranh này.